Theo một đạo vầng sáng chói mắt tuôn ra, một thanh tiểu kiếm màu trắng long lanh từ tâm của trận bàn lóe lên xuất hiện, tiếp theo đó là một luồng hàn khí vô cùng khủng bố từ thân kiếm liền phun ra. Không tốt, Liễu Minh nhướng mày, còn chưa kịp thúc giục pháp quyết thì luồng hàn khí này tuôn ra, liền bao phủ phạm vi 10 trượng trong đầm nước, tính cả hai người trong đó, biến thành một khối băng. Cách chương.